Vạn đạo Long Hoàng, chương 933, cho ngươi 3 chiêu cơ hội. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ha ha ha, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, Lục Minh, chính ngươi thế mà đưa tới cửa quá tốt rồi, tránh khỏi chúng ta đi tìm ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Thần dừng tay, phát ra càn rỡ cười to. Cản bọn họ lại, đừng để bọn hắn chạy. Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh Tinh Thần càng là kêu to, cùng cái khác mấy thanh niên thân hình chớp động hướng về Lục Minh cùng Cơ Mại vọt tới. Cơ Mại ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhưng xem Lục Minh một mặt bình tĩnh, hắn cũng cố nén không nói gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một khắc, bao quát Thánh Tinh Thần ở bên trong, mấy thanh niên đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Phía trước, Vương Hạo Tiên lộ ra vẻ lo lắng, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ngươi coi như có tự mình hiểu lấy, biết chạy không thoát, không có chạy trốn, nhưng hôm nay ngươi coi như lưu lại cầu xin tha thứ, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thánh Tinh Thần trong mắt sát cơ không ngừng lấp lóe, cùng lúc hiển lộ ra một cỗ tự tin thần thái. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu không có kiên kỵ Cơ Mại, hắn đã xuất thủ. Xuẩn, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhàn nhạt nhìn lướt qua Thánh Tinh Thần. Thánh Tinh Thần tu vi, trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh thai nhất trọng đỉnh phong. Thánh Tinh Thần tu vi thế mà tăng vọt đến trình độ này, khẳng định là thu được đại cơ duyên, không phải vậy, không có khả năng tăng lên tới này bộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước Thánh Tinh Thần bất quá sắp xếp tại thiên kiêu bảng cuối cùng mà thôi, thế mà vọt tới này bộ, khó trách tự tin như vậy. Này tu vi, đã có thể vọt tới 200 người đứng đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi nói cái gì? Rác rưởi, ngươi nói cái gì? Bị Lục Minh như thế khinh miệt xưng là xuẩn, để Thánh Tinh Thần giận dữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tu vi tiến nhanh, tự tin có thể tùy tiện áp chế Lục Minh. Bại tướng dưới tay, cho là có điểm tu vi liền dám ở trước mặt ta phách lối, không phải xuẩn là cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh quét Thánh Tinh Thần một chút liền đem ánh mắt rời, nhìn về phía trước. Vương Thần, giữ lại Vương Hạo Tiên bả vai, hướng về Lục Minh bên này đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ta không thể không bội phục bản lãnh của ngươi, ngay cả ta Vương gia thiên kiêu, đều bị ngươi mê thần hồn té ngã, thế mà không để ý đại thù, đi theo ngươi gần như vậy, thật sự là tiện nhân tiện, hôm nay ta liền muốn tại tiện nhân kia trước mặt tự tay giết ngươi, để nàng tuyệt vọng. Vương Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Hạo Tiên nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi tốt nhất thả nàng, không phải vậy, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Lục Minh trong mắt hiện lên lãnh quang, anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, đau lòng, vậy liền để ngươi lại đau lòng một điểm. Ba, anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, Vương Thần một bàn tay phiến tại Vương Hạo Tiên trên mặt. Vương Hạo Tiên trên mặt ngừng lại thì hiện ra một đạo thủ trưởng ấn, khóe miệng lưu lại máu tươi. Vương Hạo Tiên hung hăng nhìn chằm chằm Vương Thần, anh nợ em một câu yêu thương. Tiện nhân, lại chằm chằm, đào hai tròng mắt của ngươi. Vương Thần quát lạnh, gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Vương Hạo Tiên, ngươi yên tâm, một tát này, ta sẽ để cho ngươi đòi lại. Lục Minh sắc mặt bình tĩnh trở lại, thanh âm phi thường lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Thần công tử, giết này rác rưởi, không cần ngươi xuất thủ, để cho ta tới, ta cùng Lục Minh có thù, hôm nay nhất định tự tay giết hắn. Thánh Tinh Thần nói, anh nợ em một câu yêu thương. Không cần giết hắn, trước phế đi tu vi của hắn, ta muốn để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Vương Thần lạnh lẽo nói, anh nợ em một câu yêu thương, tốt chính hợp ý ta. Chấm, Thánh Tinh Thần nói xong, nhanh chân đi ra, trên thân tinh quang tràn ngập tại đỉnh đầu hắn, 7 ngôi sao hiển hiện. Anh nợ em một câu yêu thương, bắt đầu thất tinh huyết mạch 3 đạo kim sắc mạch luân lập lòe phát quang. Thánh Tinh Thần thành công thức tỉnh bắt đầu thất tinh huyết mạch vì thần cấp cấp 3, khó trách tự tin như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ta biết ngươi thức tỉnh chính là thần cấp cấp 2 huyết mạch, hiện tại ta hoàn toàn nhưng nghiền ép ngươi. Thánh Tinh Thần ánh mắt lập lòe tự tin vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước tại Chín Long Thành, Lục Minh triển lộ huyết mạch liền là thần cấp cấp 2 huyết mạch. Nói nhảm, nhanh lên xuất thủ, ta cho ngươi 3 chiêu cơ hội, ngươi hết sức xuất thủ, đây là ngươi ta tương tự một trận, ta đưa cho ngươi cuối cùng cơ hội, về sau, ngươi liền không có cơ hội xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lạnh lùng quát lớn, nói khoác không biết ngượng chết, anh nợ em một câu yêu thương. thánh tinh thần toàn thân tinh quang sôi trào, ngừng tụ ra một thanh sao trời trường kiếm, tản mát ra đáng sợ khí tức hướng về Lục Minh đan điền đâm, hắn muốn một chiêu phế đi Lục Minh tu vi. Hưu, anh nợ em một câu yêu thương. Sao trời trường kiếm phá toái hư không, như một đạo lưu tinh xẹt qua chân trời, tốc độ cực nhanh. Nhưng Lục Minh đứng yên bất động, phảng phất không nhìn thấy đạo kiếm quang này, thậm chí ngay cả hộ thể chân nguyên đều không có bộc phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Chàng, ở trước mặt ta chàng, xem ngươi chết như thế nào. Thánh tinh thần ánh mắt lãnh đạm, chân nguyên bộc phát, trường kiếm tốc độ càng nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Mắt thấy trường kiếm liền muốn đâm trúng Lục Minh thời điểm, Lục Minh động, một bàn tay vung ra. Đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Bàn tay đập tại sao trời trên trường kiếm, sao trời trường kiếm liền như là đậu hũ sụp đổ ra. Thánh tinh thần bị hù trong mắt đều đột ngột ra, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, đột nhiên ngừng lại hướng về phía trước thân thể, cải thành về phía sau lùi gấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lùi lại ngàn mét, thánh tinh thần mới dừng lại, sau đó sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Đây cũng không phải bị Lục Minh đả thương, mà là hắn lúc đầu tiếp tục hướng phía trước sông, thẳng tiến không lùi, sau đó sinh sinh ngừng thân hình, hướng lui về phía sau, này nghịch chuyển quá lớn, chân nguyên khuấy động phía dưới, đem đánh ra nội thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng chết, thánh tinh thần trong lòng cuồng hống, xấu hổ sắc mặt một trận thanh, lúc thì đỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh còn không có xuất thủ, hắn thế mà đem làm bị thương, thực tại mất mặt. Nhưng vừa rồi Lục Minh một cái tát kia thật là kinh người, thế mà nhẹ nhõm đánh tan kiếm quang của hắn, hắn dưới sự kinh hãi, mới có thể lui lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc chuyện audio.com. Thật sự là xuẩn, chiêu thứ nhất còn có hai chiêu, cố mà chân quý cơ hội. Lục Minh cười nhạt một tiếng, tràn đầy khinh miệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Chết chết Lục Minh, đi chết thất tinh chu tâm kiếm. Thánh tinh thần cuồng hống, trong mắt đều đỏ, tinh quang sôi trào, hư không vô tận phía trên, bắt đầu thất tinh lóng lánh, tựa hồ hóa thành một đạo kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, chém tới Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Một kiếm này, phi thường khủng bố, so sánh với một kiếm, mạnh gấp bội. Bên cạnh cái khác mấy thanh niên lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, thánh tinh thần chiến lực, để bọn hắn ngưng trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chớp mắt kiếm quang liền hạ xuống Lục Minh đỉnh đầu. Nhưng Lục Minh y nguyên như trên một lần, một bàn tay đánh ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng một tiếng, kiếm quang vỡ nát cùng lần trước không có gì khác nhau. Hiện trường, những người khác có chút sững sờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thế mà có thể như thế dễ như trở bàn tay đánh tan thánh tinh thần tiến công, ngoài dự liệu của rất nhiều người bên ngoài. Này Lục Minh, chiến lực không kém a, anh nợ em một câu yêu thương. Vương Thần mở miệng, bất quá trong giọng nói, y nguyên rất nhẹ nhàng. Bởi vì thánh tinh thần trong mắt hắn cùng con kiến không có khác nhau, cho dù Lục Minh mạnh hơn thánh tinh thần cũng chỉ là cường con kiến, hắn còn không để trong lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mặc dù chiến lực không yếu, nhưng cùng Vương Thần dạng này thiên kiêu so sánh, chênh lệch vẫn còn vô cùng to lớn, hắn lưu tại nơi này, rất nguy hiểm. Trong sơn cốc cùng bay cùng Mạnh Giai, đã kết thúc chữa thương, một mặt lo lắng nhìn xem bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhìn rất bình tĩnh, hắn biết rõ Vương Thần ở chỗ này, còn dám lưu lại, hẳn là có chút nắm chắc chúng ta xem tình huống, nếu như tình huống không đúng, chúng ta cùng một chỗ trùng sát ra. Ôn Nhạc Trương nói, anh nợ em một câu yêu thương, còn có một chiêu thánh tinh thần, ngươi liền chút thực lực ấy. Thật là khiến người ta thất vọng, Lục Minh cười nhạt nói, anh nợ em một câu yêu thương, làm sao có thể, làm sao có thể. Thánh tinh thần trong lòng, không thể tưởng tượng nổi giống to. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.